Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368. Đổi mặt. 3. Thẩm bác sĩ, ngươi lời này sẽ không đúng rồi. Ta nghĩ muốn mặt, cũng là ngươi cho ta, vậy ngươi có tin hay không? Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nàng thu hồi. Quân Nghiên sợ tới mức lui về phía sau một bước. Tựa vào trên tường, thực xin lỗi. Ta sẽ hảo hảo ở nhà ngốc ân. Trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ phục hồi như cũ ra lại đi công tác, giao đãi xong. Thẩm Hán Sinh lái xe đem Quân Nghiên đưa trở về nhà. Hơn nữa cấp Quân Nghiên đưa đi thuốc ngủ. Quân Nghiên tiếp đến thuốc ngủ sau. Đưa Thẩm Hán Sinh rời khỏi ra. Liền lập tức đem thuốc ngủ tiêu hủy. Nói lại yên giấc, khả hiệu quả lại không thể hiểu hết. Dù sao hắn đưa gì đó, nàng là sẽ không ăn. Thẩm Hán Sinh khớp hàm rất căng. Theo miệng hắn lý bộ không ra cái gì này nọ. Vậy chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Quân Nghiên kiểm tra thân thể thời điểm. 0058 nêu lên trên người nàng trong chăn cổ. Hơn nữa là song sinh cổ. Nàng là tử, mà một người khác là cái. Một khi cơ thể mẹ thất vọng, tử là sống không được. Tử công lực càng cường đại, cơ thể mẹ công lực liền càng cường đại. Nói cách khác dùng võ lực tu hành là không thể thực hiện được. Vậy chỉ có thể dùng đạo đức kinh đến tinh lọc hàn hướng công chúa lệ khí. Quân Nghiên quả thực ngoan ngoãn nghe lời, trừ bỏ nên có thông cáo ngoài, khác thời gian đều lưu ở nhà tu luyện đạo đức kinh. Có đạo đức kinh phụ trợ sau, Quân Nghiên nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều, ngày tựa hồ tại chiều hảo phương hướng phát triển, khả Quân Nghiên biết hết thảy chẳng qua là bão táp tiền bình tĩnh mà thôi. Công ty tổ chức khánh công yến, bởi vì Quân Nghiên quay chụp, độc sủng hoàng phi, thu thị dẫn bạo tăng. Thân phận của Quân Nghiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành công ty cây dụng tiền, công ty lão tổng, cũng là trời sao tổng tài. Lục Nhất Hàng đối Quân Nghiên phát ra mời, làm công ty nghệ nhân. Quân Nghiên từ chối không xong, đêm đó đã bị nhân quán hai chén rượu. Thi Lý Hồ Đồ đưa đến khách sạn, Quân Nghiên tỉnh nhắm rượu, nghe được toilet xuất ra tiếng nước, chỉ biết sự tình đại điều. Làm nghệ nhân. Không thể tránh khỏi chính là quy tắc ngầm ni Lục Nhất Hàng thanh danh không tốt. Hắn thích tiểu mỹ nhân, đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, mặc kệ nam nữ, chỉ cần là nhan giá trị cao, đều sẽ đạt được của hắn coi trọng. Chỉ cần ủy thân cho Lục Nhất Hàng, như vậy tiền đồ giống như cẩm, ngày lành càng ngày càng nhiều trải qua viên mãn, chẳng sợ Quân Nghiên là mang vào bối cảnh vào cũng không ngoại lệ. Lục Nhất Hàng bối cảnh rất sâu. Người bình thường khó có thể tưởng tượng hắn sau lưng thực lực có bao nhiêu hùng hậu. Nàng nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng, đối với gương, thấy được trong gương xa lạ bản thân, tựa hồ đang cười, kia xem thường tươi cười, kinh ngạc mọi người, khả Quân Nghiên biết kia chẳng qua là mặt ngoài, nội bộ đều là bị thương, có một đôi cường mà hữu lực thủ toàn ôm lấy của nàng sau thắt lưng, nhẹ nhàng hướng trong lòng vùng. Quân Nghiên nhìn đến trong gương mặt, tài tử giai nhân, một đôi bích nhân, quả thật là hạnh phúc mỹ mãn, phi thường hài hòa, cho đến khi, nàng thấy được trong gương bản thân thỏa mãn nhắm mắt lại. Khóe mắt cầm đầy nước mắt, làm nàng cảm thấy ghê tởm không thôi, nàng tượng trưng tính đẩy một phen, nhưng không có đẩy ra, ngược lại bị Lục Nhất Hàng siết chặt hai tay. Quân Nghiên, buông tay, ta nghĩ đến ngươi hội kêu không cần. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, đêm nay ngươi phải theo giúp ta ngủ. Lục Nhất Hàng nói xong đã đem Quân Nghiên ôm lấy, ném vào trên giường, Quân Nghiên còn chưa có cảm nhận được đau đớn. Lục Nhất Hàng liền chế trụ cổ tay nàng, hôn xuống dưới, phô thiên cái địa hôn nhường Quân Nghiên không thể chống đỡ được. Chẳng sợ thủ dãy dụa lại lợi hại, cũng vô pháp ngăn cản trụ của hắn nhiệt tình. Đùi hắn ngồi quỳ ở của nàng cẳng chân thượng, đem nàng ép tới nghiêm nghiêm thực thực. Hết chương.